Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nơi đây có một tên cầm đầu bọn giặc biển, tên là Trần Tổ Nghĩa. Hắn chiếm một hòn đảo nhỏ, tụ tập một số tay chân, chuyên cướp bóc của cải của thường dân đường biển. Lần này, nghe tin đoàn thuyền Trịnh Hòa đem theo nhiều của cải, thì nổi lòng tham, liền cùng đồng bọn vờ làm vẻ tiếp đón, rồi nhân lúc không phòng bị, xông lên cướp bóc. Kế hoạch đó được một người dân địa phương biết được, liền báo tin cho Trịnh Hòa. Trịnh Hòa nghĩ, trong tay mình có 2 vạn quân lính, sợ gì bọn cướp nhỏ. Nhưng chúng đã tới thì phải cho chúng một bài học. Ông liền ra lệnh cho các thuyền tản khai, bỏ neo ngoài cửa cảng và chuẩn bị đầy đủ thuốc súng, đao thương, sẵn sàng nghênh chiến. Đêm khuya, sóng biển yên lặng. Trần Tổ Nghĩa dẫn bọn giặc biển dùng mấy chục chiếc thuyền nhỏ xông vào cảng, chuẩn bị tập kích. Bỗng thấy một tiếng pháo nổ trên thuyền chỉ huy của Trịnh Hòa. Các thuyền xung quanh đều lướt tới, vây chặt đoàn thuyền của bọn giặc biển. Quân mình đông hơn, lại có chuẩn bị, nên bọn giặc biển đại bại. Đạn lửa trên thuyền lớn phóng xuống, làm thuyền của bọn giặc biển bốc cháy. Trần Tổ Nghĩa muốn chạy nhưng không thoát, đã bị bắt sống. Trịnh Hòa trói Tổ Nghĩa lại, giải về Trung Quốc. Tới Kinh Thành, dâng nộp tù binh cho Minh Thành Tổ, đồng thời dâng lên nhiều lễ vật của các nước. Minh Thành Tổ thấy Trịnh Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi sứ thì vô cùng phấn khởi. Sau này, Minh Thành Tổ tin rằng Kiến Văn Đế chết thật rồi, không cần thiết đi tìm nữa. Nhưng việc đi sứ nước ngoài vừa đề cao được uy tín quốc gia, vừa xúc tiến được quan hệ buôn bán với các nước Tây Dương, có rất nhiều cái lợi. Vì vậy, sau lần đó, Minh Thành Tổ vẫn tiếp tục cử Trịnh Hòa dẫn thuyền đội đi Tây Dương. Từ năm 1405 đến năm 1433, trong gần 30 năm, Trịnh Hòa trước sau đã 7 lần dẫn đội thuyền qua Ấn Độ Dương tới thăm hơn 30 quốc gia, xa nhất là Somali thuộc châu Phi. Sau chuyến đi lần thứ 6 về nước, Minh Thành Tổ bị bệnh chết. Con là Chu Cao Chức nối ngôi, đó là Minh Nhân Tông. Không đầy một năm, Minh Nhân Tông chết, kế thừa hoàng vị là một chú bé mới đầy 9 tuổi là Chu Chiêm Cơ. Đó là Minh Tuyên Tông, niên hiệu Tuyên Đức, do bà nội là Từ Thái Hậu và ba lão thần nắm quyền. Các đại thần thấy Trịnh Hòa đã 7 lần đi sứ, tốn nhiều tiền của quốc gia, nên đã đình chỉ việc hàng hải. 7 lần ra biển của Trịnh Hòa đã tỏ ra tinh thần dũng cảm trong việc thám hiểm của người Trung Quốc, và chứng tỏ kỹ thuật hàng hải của Trung Quốc lúc đó đã đạt tới trình độ cao. Qua việc đi sứ của Trịnh Hòa, đã xúc tiến được việc trao đổi kinh tế văn hóa giữa Trung Quốc với nhiều nước Á Phi. Tới tận bây giờ, tại các nước đó còn lưu truyền nhiều sự tích về Tam Bảo Thái Giám. Trận thảm bại Thổ Mộc Bảo. Khi Minh Thái Tổ trị vì, ông rút kinh nghiệm việc hoạn quan chuyên quyền dẫn tới tình hình hỗn loạn trong các triều đại trước, nên đã ban bố một quy định không cho phép hoạn quan tham dự vào chính sự. Ông cho viết quy định đó trên một tấm gang lớn, treo trong cung, yêu cầu con cháu đời sau phải tuân theo. Nhưng đến đời Minh Thành Tổ, quy định đó bị phế bỏ. Vì đã cướp ngôi hoàng đế từ tay cháu, Minh Thành Tổ luôn lo ngại bị các đại thần phản đối, chỉ tin tưởng vào các hoạn quan ở gần mình. Sau khi rời đô lên Bắc Kinh, ông cho thiết lập Đông Xưởng ở ngoài Đông An Môn, chuyên dùng để do thám các đại thần và dân chúng. Phát hiện những ai có biểu hiện mưu phản, ông sợ các đại thần ngoài hoàng cung không đáng tin cậy, nên trao cho các thái giám thân tín làm đề đốc đông sưởng. Vì vậy, quyền lực các hoạn quan ngày càng lớn. Đến đời Minh Tuyên Tông, ngay tới việc phê duyệt sớ tấu cũng do hoạn quan viết thay hoàng đế, gọi là tư lễ giám. Quyền lực của hoạn quan lại càng lớn hơn. Vào một năm, hoàng cung tuyển chọn một loạt thái giám. Một tên lưu manh ở Úy Châu, nay là huyện Úy, tỉnh Hà Bắc, tên là Vương Chấn. Hồi trẻ có được học hành chút ít, đi thi mấy lần không đỗ, chỉ làm chức giáo quan ở huyện. Sau hắn phạm tội, đáng ra phải xung quân. Nhưng nghe nói trong cung tuyển thái giám, liền tình nguyện xin hoạn để vào cung. Trong cung rất ít thái giám biết chữ, chỉ có Vương Chấn là tương đối biết chữ nghĩa, nên được bọn thái giám gọi là Vương Tiên Sinh. Sau, Minh Tuyên Tông cử hắn giúp thái tử Chu Kỳ Chấn đọc sách. Chu Kỳ Chấn tuổi trẻ ham chơi, Vương Chấn liền bày ra đủ trò vui để chiều ông hoàng đế tương lai. Vì vậy, hắn được Chu Kỳ Chấn rất yêu mến. Minh Tuyên Tông chết, Chu Kỳ Chấn nối ngôi khi vừa tròn 9 tuổi, đó là Minh Anh Tông. Vương Chấn liền được phong là tư lễ giám, giúp Minh Anh Tông phê duyệt mọi sớ tấu. Minh Anh Tông chỉ một mực say mê hoan lạc, không hỏi han gì tới quốc sự. Vương Chấn nhân cơ hội đó nắm đại quyền về quân sự chính trị trong tay. Các quan trong triều ai làm hắn phật ý thì nếu không bị cách chức thì cũng bị xung quân. Nhiều vương công quý thích xúm vào nịnh nọt Vương Chấn, gọi hắn là ông phụ. Quyền lực của Vương Chấn lên tới tuyệt đỉnh trong triều. Lúc bấy giờ, bộ lạc Ngõa Lẹt của Mông Cổ ở phía bắc Trung Quốc rất lớn mạnh. Năm 1449, thủ lĩnh Ngõa Lẹt là Dã Tiên dẫn sứ đoàn 3.000 người tới Bắc Kinh đem tiến cống một số ngựa và yêu cầu ban thưởng vàng bạc. Vương Chấn phát hiện thấy Dã Tiên báo gen số người nên giảm bớt tiền thưởng. Dã Tiên cầu hôn con gái Triều Minh cho con trai hắn cũng bị Vương Chấn cự tuyệt. Điều này làm Dã Tiên nổi giận, liền dẫn kỵ binh Ngõa Lạt tiến công Đại Đồng. Tướng Minh giữ Đại Đồng đem quân chống lại, bị quân Ngõa Lạt đánh cho đại bại. Quan chức phòng thủ biên giới gửi công văn các cấp lên triều đình. Minh Anh Tông hoảng hốt triệu tập các đại thần lại bàn. Đại Đồng ở cách Úy Châu, quê hương của Vương Chấn không xa. Ở đó có nhiều ruộng nương của Vương Chấn. Hắn sợ Úy Châu bị quân Ngõa Lạt xâm chiếm, nên tìm mọi cách xin Anh Tông dẫn quân thân chinh. Thượng thư bộ binh là Quảng Dã và thị lang bộ binh Vu Khiêm đều cho rằng triều đình chưa chuẩn bị đầy đủ, không thể để hoàng đế ngự giá thân chinh được. Minh Anh Tông vốn không có chủ kiến, Vương Chấn nói gì cũng nghe theo. Vì vậy, mặc cho các đại thần khuyên ngăn, Anh Tông hấp tấp quyết định thân chinh. Minh Anh Tông để em là Thành Vương Chu Kỳ Ngọc cùng Vu Khiêm ở lại giữ Bắc Kinh. Còn mình cùng Vương Chấn, Quảng Dã và hơn 100 quan chức dẫn 50 vạn đại quân xuất phát từ Bắc Kinh rầm rộ tiến lên Đại Đồng. Lần ra quân này không được chuẩn bị kỹ lưỡng, kỷ luật quân đội lỏng lẻo, trên đường lại gặp mưa to gió lớn. Mới đi được mấy ngày, lương thực đã không được tiếp tế đủ. Binh sĩ vừa đói vừa rét, nên chưa chạm trán với quân Ngõa Lạt đã kêu khổ rầm trời. Tới gần Đại Đồng, quân lính thấy trên đồng ruộng ngoại vi phơi đầy thi thể quân Minh thì càng mất tinh thần. Có đại thần thấy tinh thần quân lính xuống thấp, liền khuyên Anh Tông lui quân. Bị Vương Chấn chửi mắng thậm tệ, lại phạt quỳ một ngày. Mấy hôm sau, đội tiền phong của quân Minh bị quân Ngõa Lạt tiêu diệt hoàn toàn ở biên thành Đại Đồng. Các cánh quân Minh vội vã lùi lại. Tới lúc đó, Vương Chấn cảm thấy tình hình nguy cấp mới hạ lệnh lui quân về Bắc Kinh. Lẽ ra đã lui quân thì cần càng nhanh càng tốt, nhưng Vương Chấn lại muốn vinh vang với quê hương Úy Châu nên khuyên Anh Tông về Úy Châu đóng lại mấy ngày. Mấy chục vạn tướng sĩ rời Đại Đồng đi 40 dặm tới Úy Châu. Lúc đó Vương Chấn nghĩ lại, thấy để số quân đông như thế về Úy Châu sẽ xéo nát hết hoa màu trên đồng ruộng của hắn, nên lại vội vàng hạ lệnh quay lại. Vì đi quanh co như thế nên đã kéo dài thời gian hành quân, bị quân truy kích của Mã Lạt đuổi kịp. Quân Minh vừa chống đỡ, vừa rút lui tới tận Thổ Mộc Bảo, ở phía đông Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Lúc đó trời đã xế chiều. Có người khuyên anh Tông nên nhân lúc trời chưa tối, đi gấp tới thành Hoài Lai gần đó rồi hãy nghỉ, đề phòng khi quân Ngõa Lạt đánh tới. Đã có Thành Quách cố thủ. Nhưng Vương Chấn thấy mấy ngàn cỗ xe chở tài sản của hắn chưa tới kịp, nên nhất định bắt toàn quân dừng lại ở Thổ Mộc Bảo. Thổ Mộc Bảo tuy gọi là bảo, có nghĩa là thành quách pháo đài, nhưng thực ra không có thành quách gì. Đại quân Minh, cả người lẫn ngựa, đi suốt mấy ngày, khát cháy cổ nhưng không tìm ra nguồn nước. Cách thành Mộc Bảo 15 dặm có con sông, đã bị quân Ngõa Lạt chiếm. Quân lính phải đào giếng lấy nước, nhưng đào sâu tới 2 trượng vẫn không thấy nước. Hôm sau, trời vừa mờ sáng, quân Ngõa Lạt tới Thổ Mộc Bảo, vây chặt quân Minh lại. Minh Anh Tông biết khó phá được vây, đành cử người sang gặp Giã Tiên xin hòa. Giã Tiên biết bên Minh còn nhiều quân, nếu chỉ dùng sức mạnh thì sẽ thiệt hại, liền giả vờ đồng ý nghị hòa, cho ngừng tiến công. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.